Chương 2050, ma nhân sinh ra. Ma thần tộc, mấy vị ma thần nhìn huyết dịch chảy xuôi hạ xuống, lang thần nói, đem huyết dịch này tiếp được, trong bóng tôi đánh vào cuống rốn bên trong. Vâng. Mấy vị chuẩn ma thần lĩnh mệnh, lặng lẽ mang theo huyết dịch rời đi. 33 tầng trời, mấy vị yêu thần nhìn phía dưới ma thần bộ hạ, tượng thần cười gằn, ma thần tộc là tại chính mình tìm đường chết ta lại còn không chịu bỏ qua nghĩ làm sao chữa trị huyết trì, thực sự là đầu chỉ để cho con lừa nó đá, vừa đắc tội rồi nhân tộc, huyết trì há có thể tế luyện thành công. Ma thần không có lựa chọn khác, hoặc là chữa trị huyết trì sinh ra bộ hạ, hoặc là chính là từ từ đoạn tuyệt huyết mạch mà chết. Hổ thần cười lạnh, không có lựa chọn khác chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Ha ha ha, ba vị yêu thần đối diện cười lớn, hồ thần nói, đây là một cái tử kiếp tế luyện huyết trì thành công, cũng sẽ bị mọi người hợp lực đánh vỡ, nhưng nếu là không tế luyện, ma thần tộc bộ hạ chỉ có chậm rãi diệt tuyệt kết cục, thật thảm, ai trái phải đều là một cái chết, còn nhiều dựa vào hồ thần ra tay, làm mời ngươi một đại trắng tượng thần nâng chén, quay về hồ thần chúc rượu. Yêu tộc yêu thần một bên xem cho vui, một bên uống rượu mua vui, phía dưới ma thần tộc kế hoạch từng bước chặt chẽ, không ngừng tính toán. Tứ Hải Long tộc, Đông Hải Long quân nói, ma thần không phải nói mất đi tế luyện pháp quyết sao, làm sao bây giờ lại có thể tế luyện bảo vật? Hừ, ma thần ước gì ta Tứ Hải tuyệt diệt, đừng quên ta Tứ Hải rơi vào bây giờ như vậy quẫn bách hoàn cảnh, là ai tạo thành Nam Hải Long quân thở phì phò nói. Chúng ta tuy rằng không phải ma thần tộc đối thủ, nhưng ma thần tộc huyết trì tế luyện xong xuôi, chúng ta liên hợp yêu tộc đem huyết trì đánh nát, còn không khó khăn, chúng ta có thể không là nhân tộc, không có chủng tộc liên lụy, không có nỗi lo về sau. Sợ cái gì, Tây Hải Long quân xem thường nở nụ cười. Chờ xem, ma thần làm chuyện vô ích, huyết chỉ như cũ chỉ có bị đánh nát vận mệnh. Thời gian mấy năm đi qua, thoáng qua liền qua. Ma thần, đại hỉ A có mới bộ hạ ra đời một vị chuẩn vô thượng cường giả giáng lâm giữa trường, quay về đang ở làm dáng tế luyện huyết chỉ các vị ma thần nói. Thế nào huyết mạch sức mạnh làm sao ngạc thần hạ thấp xuống đầu, ánh mắt vội vàng nhìn cái kia chuẩn ma thần, hô hấp run rập, mọi người thiên tân vạn khổ. Không phải là vì chủng tộc kéo dài thôi. Chuyện này thành, đứa bé kia thừa kế ta ma thần tộc huyết mạch sức mạnh, trưởng thành sau khi không thấp hơn chúng ta bình thường ma thần, thậm chí bởi vì có nhân tộc thiên phú, những hài tử này có thể so với chúng ta đi càng xa hơn. Chuẩn ma thần âm thanh hấp tấp nói. Được, đây chính là ta ma thần tộc hy vọng à, ha ha ha, ta ma thần tộc huyết mạch rốt cuộc lấy kéo dài. Ngạc thần cười to. Giống. Gầm lên giận dữ, khí vận kim long đột nhiên tăng nhiều, phảng phất là truyền vào sức mạnh mới. Nguyên bản hề vải không dao động kim long đột nhiên ngẩng mặt lên trời rít gào. Xảy ra chuyện gì, các vị cường giả ánh mắt trong nháy mắt bị ma thần tộc khí vận sao động dị biến hấp dẫn, từng đôi mắt thấy ma thần tộc, nhìn cái kia ma thần tộc vô số mới đản sinh sinh mệnh, mô y cao y sắc mặt ngạc nhiên. Đùng. Hồ thần chén rượu trong tay ngã nát, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới ma thần bộ hạ, tại sao lại như vậy, lại gọi ma thần cùng nhân tộc kết hợp, những này man tử có chút thủ đoạn a, chết tiệt, lại trắng trợn sinh ra sinh mệnh. Ma thần tộc lại muốn ra lợi dụng sơ hở biện pháp, thực sự là vô liêm sỉ, mới đản sinh sinh mệnh có nhân tộc huyết mạch, dung hợp ma thần tộc huyết mạch, đương nhiên không còn là đơn thuần ma thần tộc, không bị nguyền rủa ràng buộc, tượng thần trong mắt lửa giận bốc lên. Việc này quyết không thể tính như vậy, phải nghĩ ra át chế biện pháp, hổ thần nói. Đừng có gấp, chư thiên vạn giới khẳng định có người có thể so với chúng ta sốt ruột, ngươi nhìn nhân tộc khí vận lại hướng về ma thần tộc trôi qua đi, này về có trò hay để nhìn, hổ thần mắt sắc. Vào giờ phút này, các vị Long quân ngồi không yên, Đông Hải Long quân đứng bật lên thân, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, ma thần bộ tộc bộ hạ lại phá vỡ sức mạnh của nguyên rùa, ma thần tộc có thể phá, chúng ta cũng giống vậy có thể. Muốn phải phá nguyên rùa, đầu tiên muốn có nhân tộc, thứ yếu được có gan tử, bây giờ Long tộc bộ hạ đều bị tỏa yêu tháp thu lấy không còn một ngống, cái kia mửa y ti nhân tộc cướp đoạt lại, đại ca lẽ nào muốn đích thân ra trận hay sao? Cẩm Lân cười nhạo, hơn nữa, Long tộc không thể so ma thần tộc, đánh không lại các vị giáo tổ. Trước các vị ma thần đánh nhân tộc ứng phó không sai, nhân tộc lúc này đã có phòng bị, coi như là kêu nữa ma thần tấn công, cũng chỉ có thể tay trắng trở về, húng. Chỉ là chúng ta Long tộc. Nghe Cẩm Lân, Đông Hải Long quân sắc mặt tái nhợt, đây là ở rõ ràng vậy mình trêu ghẹo làm trò cười đây. Bất quá lúc này không có thời gian cùng Cẩm Lân tính toán, Đông Hải Long quân cụt hứng ngồi xuống, đáng tiếc ta Long tộc bộ hạ đều không thấy, cho dù có nhân tộc có thể mượn loại, cũng là không thể ra sức. Đại ca, bây giờ ma thần tộc lần thứ hai diễn sinh, đánh vỡ nguyên rủa, khôi phục sức sống, càng thêm không thể một đời, nhân tộc ngày sau tháng ngày cũng sẽ không tốt lắm, Bắc Hải Long quân nói. Ngu xuẩn, phổ thông bộ hạ tăng cường đối với nhân tộc tới nói có ảnh hưởng gì, dị tưởng trời mở, cái kia mới đản sinh ma thần bộ hạ cũng có nhân tộc huyết mạch, cũng là nhân tộc kéo dài, khí vận sẽ phụng dưỡng nhân tộc. Cẩm Lân sắc mặt tâm trầm. Nghe Cẩm Lân, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lặng lẽ không nói. Bây giờ quyền chủ động rơi vào ma thần tộc trong tay, ngày sau chư thiên đại thế, muốn xem ma thần tộc làm sao kích thích Ngao Nhạc ở một bên cười khổ. Nhân tộc nhìn không ngừng chạy mất khí vận, các vị giáo tổ sắc mặt tái nhợt, Thái Đầu giáo tổ cắn răng nghiến lợi nói, nguyên lai ma thần tộc lại đánh ý đồ này, muốn đoạt ta nhân tộc khí vận thực sự là tội đáng muôn chết. Thái Dịch, chúng ta ra tay diệt sát cái kia tiểu ma thần, đoạn tuyệt khí vận trôi qua làm sao Thái Nguyên giáo tổ sát cơ lượn lờ. Không đợi Thái Dịch trả lời, một bên Thái Ất giáo tổ nhưng là nở nụ cười, ha ha ha ha ha ha, thú vị, ma thần tộc mua dây buộc mình, đây là lớn mạnh ta nhân tộc khí vận, đây dưới mắt khí vận trôi qua bất quá là đầu tư thôi, ngày sau ma thần tộc tất nhiên sẽ hủy ruột cũng biết, chúng ta không nên lộ ra, thì nhìn ma thần tộc biểu diễn. Các vị giáo tổ ngươi xem ta nhìn ngươi, có chút chẳng hiểu ra sao, chỉ có Thái Dịch giáo tổ gật gật đầu, không sai, Thái Ất nói không sai, chúng ta yên lặng xem biến đổi là được rồi, Hồng Quân giỏi tính toán, ta không bằng vậy. Ai Hồng Quân mưu kế sâu xa, chúng ta xa kem ở xa, bái phục chịu thua Thái Ất giáo tổ cũng là đầy mặt cảm khái. Hát xì. Ngọc Độc Tú hát hơi một cái, một đôi mắt nhìn hạ giới đản sinh mới ma thần, khoe miệng mang theo cười gằn, như là cho hắn biết lúc này các vị giáo tổ bái phục chịu thua, cho là hắn ở vì là nhân tộc tính toán, cũng không biết Ngọc Độc Tú trên mặt sẽ là vẻ mặt gì. Thiên ý như đao sắp đột phá, ta còn là an tâm bế quan a. Nói không chừng hồ thần sẽ tìm tới cửa ta, còn là tránh một chút danh tiếng tốt. Ngọc Độc Tú xoa xoa mũi, chậm rãi nhắm mắt lại. Ma thần tộc, các vị ma thần ôm tân sinh trẻ con, một đôi mắt cẩn thận quan sát mới đản sinh ma thần hậu duệ. Sau một hồi lâu, Nô Công lão tổ ngửa đầu cười to, được, không kém gì ta ma thần tộc chính thống, việc này xem như là xong rồi. Chỉ là này mới đản sinh tiểu ma thần có chút yếu đuối, cùng nhân tộc trẻ mới sinh không hai, vẫn cần cực kỳ chăm nom, không có gì phải chết. Yểu Lang thần nói, ta ma thần tộc uy hiếp lớn nhất rốt cục giải quyết rồi, từ đó về sau, chư thiên vạn giới lại không ngăn chặn, thế giới này là thuộc về ta ma thần tộc. Ngưu thần múa lên sừng, một đôi mắt nhìn phía xa tinh không, lâu là ngàn năm, ngắn thì trăm năm, nhất định gọi yêu tộc biết được sự lợi hại của chúng ta. Yêu tộc thiên đình, hồ thần đột nhiên đứng lên, bản cung đi Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một lần, ta đi hỏi một chút Hồng Quân, việc này không chừng là Hồng Quân đúc kết ám hại, các ngươi mau cho nở dê chuẩn bị tế tự đồ vật. Chúng ta lần thứ hai nguyền rủa này mới đản sinh tiểu ma thần, triệt để tuyệt ma thần tộc hy vọng. Còn muốn nguyền rủa này chớ chú chi thuật quá tà ác, hơi bị quá mức với tổn hại ta yêu tộc số phận. Tượng thần ánh mắt lộ ra vẻ chân chờ. Hao tổn số phận lại có thể thế nào, chỉ muốn tiêu diệt ma thần tộc, chư thiên vạn giới tất cả số phận, đều là ta yêu tộc. Hồ thần cười lạnh, đột nhiên đứng lên, ta đây phải đi Ngọc Kinh Sơn. Kính xin hồ thần nương nương dừng chân. Quy thừa tướng ngăn ở hồ thần trước người. Lao Ô Quy, ngươi dám cản ta? Hồ thần trừng mắt Quy thừa tướng. Không dám, chỉ là nói cho nương nương một tiếng, nhà ta chủ thượng bế quan, miễn cho nương nương không đi một lần. Quy thừa tướng liên tục cười khổ, đây là Hồng Quân người vợ, há là mình dám cản, không sợ ngày sau bị người làm khó dễ. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.